Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 160, chương 159, hắn đã sớm chết. Nhưng vào lúc này, bang bang, vang lên, giống như là ai tại gõ cửa. Thế nhưng là hắn tại nơi này không có cửa cửa sổ. Bang bang, tiếng càng ngày càng vang, mới đầu nó từ một cái địa phương truyền vào. Sau đó vang lên chỗ càng ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành vờn quanh âm hưởng. Bang bang bang bang, gõ đánh tiếng từ bốn phương tám hướng truyền vào lỗ tai hắn. Rất có cảm giác tiết tấu, giống như là bên ngoài đứng một vòng người, sau đó ăn ý mười phần cùng một chỗ gõ cửa. Vân Tùng không chịu nổi kỳ phiền, quát, là ai? Gõ đánh tiếng dừng lại, một cái tính trẻ con thanh âm thanh thúy vang lên. Mau cùng ta tới, đừng có lại chịu khổ. Thanh âm thanh thúy êm tai, thế nhưng là giọng điệu lại bình trực sao không gợn sóng. Nhạt nhẽo không tình cảm chút nào, tựa như là trên địa cầu thời điểm nghe được máy móc phát âm. Tiếp theo cái thứ hai thanh âm đi theo vang lên. Mau cùng ta tới, đừng có lại chịu khổ. Đồng dạng thanh âm, đồng dạng giọng điệu, đằng sau là cái thứ ba. Cái thứ tư thậm chí cả một vòng người đang nói một dạng lời nói. Mau cùng ta tới, đừng có lại chịu khổ. Vân Tùng vô ý thức hướng bốn phía nhìn, chính là một tòa cổ kính không cửa cửa sổ quái phòng ở. Không có bóng người, không có quỷ ảnh, chỉ có bốn phương tám hướng truyền tới thanh âm. Âm u đầy tử khí thanh âm, những âm thanh này đem Vân Tùng làm nóng tính đại vượng. Hắn vén tay áo lên ác thanh nói ra. Ngươi bây giờ tại trong mộng của ta, sau đó ta còn có thể để cho ngươi khi dễ. Phúc sinh vô thượng thiên tôn, đạo tổ pháp thân đích thân tới, lập tức tuân lệnh. Đúng là hắn suy đoán dạng kia, đây là đang mộng cảnh của hắn. Mộng cảnh bản thân hắn không cách nào khống chế, nhưng là hắn có thể khống chế suy nghĩ của mình. Hiện tại giống như là tại làm thanh minh mộng, hắn nghĩ đến cái gì liền có thể mà ra cái gì. Theo một tiếng, lập tức tuân lệnh, hắn bắt đầu cho bản thân thêm hí kịch một mực thêm đến đạo tổ. Sau đó trên người hắn bạch quang đại tác, tiên phong đạo cốt, đằng vân giá vũ. Hắn vung tay lên liền có lôi điện lấp lóe. Hắn vừa nói chính là pháp thanh âm ầm ầm. Sau đó cũng không có cái gì chứng dùng. Hắn vẫn là bị vây ở trong phòng này đâu. Ngược lại là theo hắn mời ra đạo tổ pháp thân thanh âm bên ngoài dừng lại. Giống như những hài đồng kia bị dọa phát sợ, mọi loại thanh âm hóa thành một tiếng hét thảm. Vân Tùng về sau lại thí nghiệm rất nhiều phương pháp, thế nhưng là vẫn không có từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Ngay tại hắn tức giận thời điểm, hắn bỗng nhiên tỉnh. Đây là một loại rất cổ quái trạng thái. Hắn vốn dĩ cũng là thanh tỉnh, nhưng đó là một loại nửa thanh tỉnh. Hắn ý thức được bản thân thanh tỉnh, kỳ thật đại não cũng không thanh tỉnh. Thế nhưng là lập tức hắn mở mắt, sau đó nhìn thấy một tấm mơ hồ mặt quỷ ở trước mặt hắn. Cơ hồ là kề sát ở trên mặt hắn. Vân Tùng phản ứng đầu tiên biến thân Long Cương Huy Quyền đảo ra. Răng rắc một tiếng vang, mặt quỷ biến mất, tấm ván gỗ vỡ vụn. Hắn đem một cái giường cho đánh thành mảnh vụn. A Bảo cùng lệnh hồ cha bay lên. Vân Tùng từ dưới giường vọt mà ra hướng bốn phía nhìn. A Bảo cùng lệnh hồ cha rơi xuống đất cùng bóng một dạng gõ gõ. Nó hai đối trước mắt cảnh ngộ cũng là lơ ngơ. Ngủ ngủ như thế bay. Vân Tùng quay đầu nhìn thấy chính tay treo trên vách tường một tòa phương Tây đồng hồ. Nơi này là thành Thượng Hải. Trung Tây văn minh va chạm chỗ. Thiến khẩu ở đây rất nhiều Đông Dương người. Cho nên trên tường có đồng hồ là rất thường gặp sự tình. Không thường gặp là đồng hồ thời gian. 5 điểm 14 điểm, 5, 1, 4, ta muốn chết. Vân Tùng nhìn chăm chú hướng đồng hồ. Hắn không biết lúc này có phải là hay không có đặc thù hàm nghĩa. Nếu như có cái kia trong phòng này quỷ quái thì có chút ý tứ. Nó lại còn biết chơi đồng âm ngạnh. Nhưng tựa hồ chỉ có hắn tỉnh lại. Những phòng khác đều còn rất yên tĩnh. Thẳng đến lại là một hồi sau đó. Sát vách đột nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế sao. Tan nát cõi lòng, gầm rú, giai nhân, sau đó sát vách truyền đến trầm thấp khóc thút thít âm thanh. Vân Tùng nhảy cửa sổ đi tới xem xét. Hồ Kim Tử co quắp tại trên giường lau nước mắt. Hắn nhảy cửa sổ động tĩnh tự nhiên không gạt được Hồ Kim Tử. Nhưng Hồ Kim Tử không có phản ứng. Chính là hung hăng khóc. Một màn này so với hắn giấc mộng mới vừa rồi còn phải quỷ dị. Vân Tùng cẩn thận hỏi. Lão Hồ, người bị quỷ nhập vào người hay là chuyện gì xảy ra? Khóc cái gì? Hồ Kim Tử hít mũi một cái nói ra. Ta vừa rồi mộng thấy giai nhân. Thế nhưng chung quy là giấc mộng. Tỉnh mộng ta nhịn không được. Không nhịn được khó chịu a. Nghe nói như thế Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Hỏi, người vừa nãy là tự mình làm mộng vẫn là bị vây ở một giấc mộng bên trong? Hồ Kim Tử nói ra. Ta bị vây ở chính ta nằm mộng bên trong. Sau đó ta liền đem giai nhân cho mộng mà ra. Nói đến đây hắn nhìn về phía tòa này phòng. Phòng này quả nhiên có vấn đề. Nó bên trong có thể là có cái phòng nô. Vân Tùng mờ mịt hỏi. Cái gì phòng nô? Hắn sẽ không ngu xuẩn được cho rằng cái niên đại này cũng có cho vay mua nhà làm phòng nô thuyết. Pháp, nhưng mà cũng nói không chính xác. Cái này dù sao cũng là thành Thượng Hải. Niên đại này thành Thượng Hải phòng ở cũng rất quý. Giống như vậy một tòa thạch kho môn không ít tiền đâu. Hồ Kim Tử nói ra. Phòng này dùng tài liệu nên rất huyền diệu. Nó dựng dục một cái yêu ma tinh quái. Cái này yêu ma tinh quái không thể rời đi phòng ốc đi. Chỉ có thể đối ở trong phòng. Cho nên được gọi là phòng nô. Phòng nô có thiện có ác. Nhưng đa số là tốt. Thường thường ưa thích cùng ở người ở bên trong nói đùa. So hiện nay buổi tối ta chính là bị phòng nô huyễn cảnh khốn trụ. Vân Tùng buồn bực nói. Còn có thuyết pháp này. Không phải phòng này bên trong có quỷ không? Hồ Kim Tử lắc đầu. Hắn cảm xúc trầm thấp không có nói chuyện với nhau tính chất. Núp ở đầu giường lại lâm vào trầm tư. Vân Tùng đành phải đi lục soát AO để lại cho trí nhớ của hắn. Hắn tin tưởng lấy AO lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Nhất định sẽ đối với hắn đêm qua tao ngộ cho ra giải thích. Hắn tin đúng rồi. AO lịch duyệt xác thực phong phú. Kinh nghiệm càng là 10 phần. Kết quả quá phong phú quá đủ. Cho giải thích của hắn có mấy cái. Loại tình huống này tất nhiên là yêu ma tinh quái yêu quỷ quấy phá. Thường thấy nhất gọi là trạch quỷ. Đây là từ xưa đến nay thường thấy nhất 12 quỷ một trong. Cái gọi là nhà có ma chính là bởi vì bọn chúng tồn tại mà dẫn đến. Trạch quỷ tu vì mạnh yếu không đồng nhất. Nhỏ yếu trạch quỷ nhiều lắm có thể khiến người ta nhà ở không được an bình. Như bay chén đĩa bay tử. Để cho đồ vật lệch vị trí hoặc mất đi. Hoặc để cho người ta bước đi ngã té ngã. Hơi lợi hại một chút sẽ thừa dịp người thời điểm ngủ say cho người ta cạo đi đầu tóc. Đây chính là bệnh rụng tóc. Ác ý một chút thì là tiến hành quỷ ép giường. Quỷ ép giường loại sự tình này phổ biến nhưng nguy hiểm. Thường thường là có quỷ muốn cướp thân thể của con người đi hướng thân thể thượng ngạnh bính. Vân Tùng cảm thấy mình gặp phải không phải trạch quỷ. Bằng không hắn không thể không biết chút nào. Còn có một loại đồ vật kêu ngói quỷ. Bọn chúng tên là quỷ nhưng không phải quỷ. Mà là một loại yêu ma tinh quái. Ngói quỷ có thể lấy cúi đầu người đi đường hình tượng xuất hiện. Thường thường là kết bè kết lũ xuất hiện sau đó quấy phá. Bọn chúng sở dĩ thấp hơn lấy đầu. Là bởi vì mặt của bọn nó là vẽ lấy mặt người mảnh ngói. Mà bọn hắn cũng là mảnh ngói tinh. Cái này yêu ma tinh quái tại cổ đại phổ biến. Tương truyền là mảnh ngói hấp thu đế lưu tương tạo thành. Bọn chúng bản lĩnh so trạch quỷ càng lớn. Gặp nhau tại một chỗ có thể điều động gian phòng người mộng du. Ngoài ra còn có một loại yêu ma tinh quái kêu trùng tổng quan. Bọn chúng là xúc vật đắc đạo mà thành. Thường thấy nhất kêu hồ thần thử thánh xà lão quân. Tên như ý nghĩa. Cái này ba loại yêu ma tinh quái theo thứ tự là hồ ly. Con chuột cùng xà tạo thành. Cổ đại hồi hương phòng ốc có nhiều hồ ly. Con chuột cùng xà sống nhờ. Bọn chúng ở một tòa phòng ở bên trong tu luyện được đạo về sau đó ý thức đem phòng ốc xem như đạo trường của chính mình. Sở dĩ gọi là trùng tổng quan là bởi vì thượng cổ thời đại không có chim thú trùng cá phân chia, mà là dựa theo ngũ trùng đến phân, chia ra kêu lỏa lân mao vũ côn sao, tò vò, lân, mao, vũ, sâu bọ, Ngũ trùng, trùng tổng quản chính là một loại cách gọi khác. Bất kể là cái gì yêu ma tinh quái đều có thể kêu trùng. Trùng tổng quản nếu đem một tòa phòng ốc coi là bản thân đạo trận, vậy dĩ nhiên sẽ xua đuổi vào ở người. Bọn chúng tu luyện được đạo, rất có bản lĩnh, có thể chế tạo huyễn cảnh đi hù dọa người, thậm chí cả hại người. Trừ cái đó ra còn có chủ đêm thần. Mắt sáng bộc cùng yêu ma tinh quái vậy cùng phòng có quan hệ. Nhưng mà bọn chúng thần thông quảng đại, chỉ có tại thượng cổ thời đại mới có sinh ra hiện. A.O. thậm chí chưa từng gặp qua bọn chúng. Vẻn vẹn từng nghe nói mà thôi. Loại này thần thông quảng đại yêu ma tinh quái không có ở đây Vân Tùng hoài nghi hàng ngũ. Ngay cả A.O. cũng chưa từng gặp qua. Vân Tùng cảm thấy mình không có khả năng vận khí tốt như vậy sẽ vừa lúc đụng tới bọn chúng. Vân Tùng suy nghĩ một trận không có suy nghĩ ra cái nguyên cớ. Buổi tối cái kia yêu ma tinh quái quỷ quái chỗ lợi hại là có thể tiến vào mộng cảnh của hắn thậm. Chí chủ đạo mộng cảnh của hắn. Giống như cùng hắn biết đến những quỷ này quái cũng không quá kể nhau hợp. Hắn suy tư đi ra ngoài đụng phải đại bổn tượng ngâm nga bài hát đi lấy nước. Thấy vậy hắn cảm thấy có chút cổ quái. Hỏi, người thật giống như tâm tình rất tốt. Đại bổn tượng đương nhiên gật đầu nói. Đúng nha, tâm tình rất tốt. Tối hôm qua làm một mộng đẹp. Vân Tùng kinh ngạc hỏi. Người làm một mộng đẹp. Quái, vì sao ta làm một ác mộng? Người nói nghe một chút. Đại bổn tượng nói ra. Ta mới đầu cũng làm cái ác mộng. Ở trong mơ ta đi một cái địa chủ ra phòng. Chân nhân ngươi không biết. Tên kia phòng ở không lớn nhưng bên trong trang hoàng rất xa hoa a. Chính là bốn phía dán phù lục trên mặt đất vung tiền giấy cố gắng làm người ta sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Hơn nữa cái kia phòng ốc không có cửa cửa sổ. Vân Tùng cắt ngang hắn. Đại bổn tượng khẽ giật mình. Nói. Đúng. Đạo trưởng ngươi vậy mộng thấy. Ngươi nói tiếp. Vân Tùng nhíu mày. Đại bổn tượng nằm mộng hẳn là cùng hắn là giống nhau. Cái này thế nào lại là cái mộng đẹp? Đại bổn tượng tiếp tục nói. Sau đó tiếp xuống lại có người gõ cửa, lại có đồng nam đồng nữ muốn dẫn ta lên đường. Cũng là dọa người. Nhưng ta tỉnh táo lại về sau tìm tòi tác. Ta phát hiện ta cái kia là đang nằm mơ. Cái này chẳng phải tới chuyện tốt sao? Đại bổn tượng cho Vân Tùng một cái ánh mắt đắc ý. Nếu đang nằm mơ. Vậy ta liền làm mộng đẹp. Ta mộng thấy thật nhiều ngực lớn mông lớn cô nương tới tranh đoạt làm vợ ta. Ai nha, các nàng muốn đánh nhau. Ta không có cách nào. Đành phải cho các nàng bệnh hiệu. Làm cho các nàng lần lượt biểu diễn tài nghệ. Sau đó lại quyết định cưới cái kia về nhà chồng. Một đêm này cũng là bổng. Ta còn mộng thấy bản thân trên mặt bàn có rượu ngon thức ăn ngon. Dạng này ta uống rượu ăn đồ ăn nhìn vào cô nương khiêu vũ lẩm nhẩm hát đạn ti bà. Đại cô nương nhiều lắm. Chân nhân ngươi không biết. Vậy thì thật là thần tiên một dạng thời gian a. Các cô nương chân thực sao? Vân Tùng hỏi. Đại bổn tượng nhất thời có chút xấu hổ. Cái này. Chân nhân ngươi biết ta. Ta mới vừa cùng người ta gặp lần đầu tiên. Nào có ý làm chuyện này. Lại nói. Cái kia trên giường có một ngụm đỏ thẫm quan tài đây. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng bất đắc dĩ nói. Người mò mẫm suy nghĩ gì đây? Ta nói chính là cô nương thoạt nhìn chân thực sao? Đại bổn tượng cười khan nói. Đây không phải không có nhìn sao? Thời gian không kịp nha. Các cô nương tài nghệ không biểu diễn xong. Ta không chọn tốt cái kia làm vợ. Vân Tùng phục rồi. Hắn tức giận nói. Nếu cô nương nhiều vậy ngươi chọn cái gì? Tới cái thê thiếp như mây nàng không thơm sao? Đại bổn tượng trịnh trọng chuyện lạ khoát khoát tay. Vậy không được, nằm mơ cũng không dám suy nghĩ một chút đẹp như vậy sự tình nha. Vân Tùng không lời nào để nói. Nói đại bổn tượng trung thực a. Hắn phát hiện mình đang nằm mơ sau đó liền đi mộng thấy một đám nữ nhân. Nói đại bổn tượng không thành thật a. Hắn mộng thấy một đống nữ nhân về sau vậy mà cái gì cũng không làm. Thậm chí không dám toàn lấy về nhà. Nhưng mà nói đến đầu trung thực nhất hẳn là bản thân. Đại bổn tượng mộng thấy một đống mỹ nữ. Hồ Kim Tử mộng thấy tình nhân cũ. Hắn đây. Hắn cùng đạo tổ cùng một chỗ đối nửa đêm. Lúc này sắc trời đã sáng rỡ. Đông Phương Hồng Nhuận phơn phớt, mắt thấy muốn xuất mặt trời. Thành Thượng Hải sáng sớm sương mù phiêu miểu. Vân Tùng thượng sân phơi đi hít sâu một hơi. Thực thối, hắn muốn nhổ nước bọt Thành Thượng Hải không khí chất lượng. Kết quả quay đầu nhìn lại, Dạ Hương Phu vội vàng một cỗ xe ngựa chính đi tới. Đây là đang từng nhà thu thùng nước tiểu thùng phân đây. Được bọn họ cửa ra vào, Dạ Hương Phu cúi đầu trực tiếp rời đi. Vân Tùng thấy vậy liền biết rõ có quỷ. Hắn lập tức quát, ba ca, ngu ngốc, nhã hưu, người tích, làm cái gì? Dạ Hương Phu nghe tiếng ngẩng đầu. Sau đó đen như mực khuôn mặt có chút vặn vẹo. Hắn tranh thủ thời gian vung roi xua đuổi con la ra tốc. Mẹ đấy, ban ngày trong ngôi nhà này đông dương quỷ như thế cũng có thể mà ra. Ta đây là đầy xe đồng tử nước tiểu a. Cái này đông dương quỷ không sợ đồng tử nước tiểu. Hắn nói xong từ phía sau một cái thùng nước tiểu bên trong múc ra một bầu nước tiểu đến. Xem ra Vân Tùng dám đi tới hắn thì dám tới phía ngoài hắt vẫy. Vân Tùng không dám lên đi. Sau đó xe la chạy. Chung quanh ra hộ thùng nước tiểu thùng phân vẫn không có ngược lại đây. Nghe được xe la lục lạc tiếng đi xa, bọn họ tranh thủ thời gian mà ra ồn ào. Vân Tùng từ sân phơi nhảy đi xuống. Hắn đối gần nhất gia đình kia chủ nhân nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Thí chủ buổi sáng tốt lành. Bần đạo hữu lễ. Người này đêm qua bị lão thái thái tiếng kêu thảm thiết cho hô đi ra. Hắn biết rõ Vân Tùng tiến vào nhà có ma. Ngược lại là không để cho hắn bị dọa cho phát sợ. Nhưng là nghe hắn về sau người này lộ ra vẻ cảnh giác. Hỏi, các hạ là một người đạo sĩ. Vân Tùng mỉm cười gật đầu. Cao nhân phong phạm bày rất đủ. Kết quả đối phương đóng cửa rời đi. Hắn lại đang trên đường tìm những người khác vấn. Những người này phát hiện hắn là người Hán mà không phải đông doanh người về sau dồn dập khoát tay. Rời đi, không có người nói chuyện cùng hắn. Thanh này Vân Tùng tức nổ tung. Tính bài ngoại mạnh như vậy. Cũng là hắn đây sao, là Trung Hoa đại địa. Hơn nữa thế giới này niên đại này Trung Hoa đại địa cũng là không là trên địa cầu dân quốc như vậy. Kém cỏi, một đám đông dương người ở địa phương này là ăn nhờ ở đậu. Dựa vào cái gì muốn xếp hạng trên người Hán? Hắn nổi giận đùng đùng đi tìm đại bổn tượng. Đại bổn tượng là cái gọi là cái gì thiên quốc thần đại nhân. Hắn cảm thấy mình có thể cáo mượn oai hùng. Nhưng đại bổn tượng cảm thấy không cần như thế. Hắn nói ra, chân nhân, nơi này ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Hay là chớ đi gây chuyện thì tốt hơn. Ngươi không phải chính là muốn hỏi một chút phòng này thế nào lại là sao? Ta đi tìm cái kia đại kiều thủ tín chẳng phải được rồi. Lời này có lý. Vân Tùng còn nhớ rõ đại kiều thủ tín cửa hàng. Cửa hàng này rất dễ tìm. Nó tại thiến khẩu cửa vào phụ cận. Cùng hắn hôm qua đoạt người ta quần áo hiệu may cách xa nhau không xa. Đại kiều thủ tín là cái nha kỳ. Làm chính là người môi giới sống. Là một gã trung giới. Cửa hàng của hắn tất cả đều là đông dương chữ. Vân Tùng chỉ nhận được mặt đại kiều cùng no. Tìm được cửa hàng này thời điểm đại môn treo khóa sát. Vân Tùng nhớ kỹ A Nhị nói đại kiều thủ tín là ở chỗ này. Kết quả hiện tại ủa sao không có ai vậy? Sáng sớm đi nơi nào? Vừa lúc sát vách mở cửa. Có người ngáp mà ra duỗi người. Vân Tùng hỏi. Vị thí chủ này. Cửa hàng này trưởng quỹ gọi là đại kiều thủ tín A. Người này ngược lại là không hỏi hắn quê quán. Nhưng thái độ cũng không khá hơn chút nào. Hắn chỉ là uể oải gật đầu một cái. Vân Tùng lại hỏi. Cái kia sáng sớm đại kiều thủ tín đi nơi nào? Nghe nói như thế người này nhịn không được cười lên. Ngươi cái này nhà quê thật có ý tứ. Ngươi hỏi hắn đi nơi nào? Cái này ai biết? Vân Tùng nghe không hiểu hắn ý tứ. Hỏi, thí chủ lời này giải thích thế nào? Lão bản cười lạnh nói. Hắn đã chết, chết rất nhiều ngày, cho nên ai biết nó hiện tại đi nơi nào? Có lẽ là được chó hoang thôn. Có lẽ là được kim kê lĩnh. Cũng có khả năng đã đầu thai. Nhưng mà lấy cái này càng bức con nuôi ngày thường thối đức hạnh. Nó càng có thể là xuống địa ngục. Lời nói này nói rất ác độc. Vậy rất kinh người. Vân Tùng sầm mặt lại nói ra. Không có khả năng. chúng ta tối hôm qua còn bái kiến hắn. Chấm ngoặc kép, nông đầu ngu ngốc rồi. Lão bản nói ra, vậy các ngươi tối hôm qua nhất định là thấy được một cái quỷ rồi. Vân Tùng nói ra, không có khả năng, hắn không phải là cái quỷ. Lão bản lớn tiếng nói, không phải quỷ là cái gì? Là cương thi, đại kiều thủ tín chính là đã chết. Không tin các ngươi đến hỏi người khác, các ngươi nhất định là gặp quỷ rồi. Hắn nói xong ghét bỏ đối Vân Tùng phất tay. Sau đó tướng môn dùng sức đóng lại. Vân Tùng bị toàn bộ buồn bực. Đại kiều thủ tín chết. Cũng là tối hôm qua bọn họ đụng phải rõ ràng là người cũng không phải quỷ. Hắn nghĩ lại đi tìm người nghe ngóng đại kiều thủ tín tin tức. Kết quả lần này hắn quay đầu đụng phải hôm qua đoạt người ta quần áo cái kia đông doanh người. Đông doanh người tự nhiên một cái nhận ra hắn. Hắn chỉ vào Vân Tùng kêu la. Vân Tùng nghe không hiểu tiếng Nhật, nhưng mà ngờ tới không phải là cái gì lời hữu ích. Bởi vì có người sau khi nghe được hô một tiếng tuần cành. Dạng này hắn đành phải đi đầu chạy trốn. Trở lại thạch kho môn hắn nghẹn đầy bụng tức giận. Phòng đối diện từ bên trong mấy người phàn nàn nói. Đây con mẹ nó có phải hay không chúng ta người Hán địa bàn. Như thế người Hán tại đất đai của mình thượng còn phải nhận Đông Dương người xa lánh. Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng đưa mắt nhìn nhau. Ngược lại là Điền Phương giải đáp cho hắn nghi hoặc. Bởi vì thành Thượng Hải hiện tại xem như Đông Dương người địa bàn A. Trưởng quản thành Thượng Hải tiền đại soái từ Đông Dương tiến nhóm lớn súng ống đạn được. Dưới tay hắn không ít huấn luyện viên chính là Đông Dương tới quan quân. Mặt khác trước kia giống. Như có một nhóm chúng ta hoàng tộc, quý tộc bị một đám rất lợi hại người xấu cho tiến đến Đông Doanh. Hiện tại bọn hắn trở về hơn nữa được thế. Trước kia Đông Doanh đối bọn hắn có ân tình. Cho nên bây giờ bọn họ cũng vui vẻ đối Đông Dương người mở ra thành Thượng Hải. Tạm thời cho là còn lấy tình nghĩa. Hồ Kim Tử hỏi, người nói những hoàng tộc này là Long Duệ. Những cái kia rất lợi hại người xấu kêu chuyển luân nô. Điền Phương gật đầu nói, đúng, nên gọi là Long Duệ. Về phần người xấu thân phận ta không rõ lắm. Ta chỉ là ở Lộc Kính Thiên một chút trong tình báo bái kiến những tin tức này. Nghe được Long Duệ, xưng hô này, đại bổn tượng kích động lên. Hắn vấn Hồ Kim Tử nói, Hồ Lão Ca, ta chẳng lẽ tộc nhân ta ở địa phương này? Hồ Kim Tử có chút nghi ngờ lắc đầu nói ra, ta không biết. Nhưng mà khó trách ngày hôm qua cái Đông Dương người gọi ngươi Thiên Quốc Thần Đại Nhân. Nguyên lai hắn nói Thiên Quốc Thần Đại Nhân chính là Long Duệ. Lần này đối thoại để cho Vân Tùng chấn động trong lòng. Long Duệ, chuyển luân nô, A.O. cho trong trí nhớ của hắn thì có rất nhiều liên quan tới tin tức của bọn hắn. Nhưng mà những tin tức này rất xa xưa rất hỗn loạn. Hắn cũng không rõ lắm. Nhưng những tin tức này bên trong có một chút nói rất rõ. Long Duệ cùng chuyển luân nô tầm đó có thâm cừu huyết hận. Loại kia muốn tiêu diệt hai bên tộc Duệ cừu hận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.